Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, xinh xinh bị nhốt. Phanh, phanh, vừa mới phủ kín cửa hang, truyền đến va chạm trầm đục, tảng đá đang run rẩy, cấm chế tại xoay cong, dù cho vách động, vậy vì đó tạo nên tầng tầng bụi mù, rất giống sơn băng địa liệt đồng dạng. Che đỉnh tai ương lập tức hàng lâm, Huyền Vũ Cốc cao thủ đã đuổi tới nơi đây, đang muốn phá tường mà vào, toàn lực công đánh cửa hang. Két chi, vỗ một cái hai trượng rộng, ba cao lớn xanh cửa đá, đang phát ra nặng nề mà lại chói tai tiếng vang, chậm rãi hướng phía trước di động, mà di động ba thước, y nguyên không thấy khe cửa, cửa đá dày. Có thể thấy được lốm đốm, mà người nào đó triển khai khom bước, duỗi ra hai tay, đã là dốc hết toàn lực, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn nhịn không được quay đầu nổi giận quát, thất thần làm gì, chờ chết hay sao? Phía sau của hắn, đứng đấy Vi Cát, Vạn Cát, cùng A Bình, A Thành, mà bốn người lần theo thang đá tới chỗ này, liền vội vàng ngước đầu nhìn lên. Tại sâu dưới lòng đất, vậy mà gặp được một đạo cửa đá, nhất là kia cửa đá cổ kính xa xưa, cùng mơ hồ hình dáng trang sức, đều lộ ra tuế nguyệt tang thương, cùng không biết thần bí, mà để cho người ta càng thêm hiếu kỳ là, cửa đá lại có thể đẩy ra, lúc này ngươi còn dám càn rỡ, có bản sự, cần gì phải cầu ngươi, không tính toán tiểu nhân qua. Cùng một chỗ động thủ, bốn người hiểu được lợi hại, rông dài hai câu về sau, tại Vi Cát trưởng lão dẫn đầu xuống, riêng phần mình toàn lực đẩy hướng cửa đá. Câu thường nói, nhiều người lực lượng lớn, năm vị cao thủ kinh hướng một chỗ dùng, quả nhiên hiệu quả rõ ràng. Cửa đá két chi rung động, rốt cục tránh ra một đạo khe cửa. Vậy vẻn vẹn tránh ra một đạo khe cửa, Vi Cát cùng Vạn Cát liền đúng lúc thu tay lại, thừa cơ chui vào, A Bình cùng A Thành thì là theo sát phía sau, chớp mắt cũng bị mất bóng, chỉ có Vô Cữu còn tại đạp lấy khom bước, duỗi lấy hai tay, ngây ngốc mà bán gắng sức khí. Hừ, Vô Cữu hậm hực hừ một tiếng, quay đầu thoáng nhìn, đúng tại lúc này, oanh! Một tiếng vang vọng, tảng đá vỡ nát, cấm chế sụp đổ, đã từng phủ kín cửa hang lần nữa bày biện ra đến. Lập tức từ bên trong nhảy ra một đạo vẻ mặt bất thường người trung niên. Chưa kịp rơi xuống đất, liền vung vẩy song quyền, phanh phanh, liên kích. Cùng lúc thú bóng cuộn trào mãnh liệt mà sát khí bừng bừng. Hắn hiển nhiên là sợ lọt vào đánh lén mà sớm có phòng bị. Lại toàn bộ thất bại, này mới nhìn quanh bốn phía, lại đột nhiên ngẩng lên đầu, hung hăng nhìn hướng hai, cao 30 trượng thang đá đầu cuối, cao lớn cửa đá, cùng trước cửa một đạo lén lén lút lút áo trắng bóng người. Hắn vội vàng đằng không mà lên, nghiêm nghị gào to, Vô Cữu, chạy đâu, Tượng Cai, hẹn gặp lại, là Tượng Cai đuổi tới. Gia hỏa kia luôn luôn âm hồn bất tán, Vô Cữu không dám lãnh đạm, lách mình chui vào khe cửa, lại thân hình dừng lại mà có chút biến sắc. Cửa đá phía sau lại là sơn động, lại bốn phía phong bế, mà 20-30 trượng bên ngoài khác dựng thẳng một đạo cửa đá. Vượt lên trước một bước, Vi Cát bốn người cũng không đi xa, ngược lại là ở trước cửa bồi hồi, từng cái mờ mịt luống cuống. Đóng cửa, Vô Cữu không kịp suy nghĩ nhiều, quay người thôi động cửa đá, vừa mới mở ra khe cửa lại bị hắn đẩy được chậm rãi khép kín, mà hắn còn ngại quá chậm, quanh thân gân cốt rung động, ra sức sau khi lần nữa kêu to, không muốn chết đều lăn tới đây cho ta. Phanh, một đạo cường lực đụng vào cửa đá, hai cánh tay hắn run lên, chấn động đến toàn bộ người đều đi theo run nhè nhè. Mà hắn lại không chịu lui về phía sau nửa bước, bộ não nhô lên gân xanh. tóc dài đẩy ra, cường hoành uy thế tràn trề mà ra, nghiến răng nghiến lợi trầm thấp lên tiếng. Quan Môn Vi Cát bốn người vốn muốn mượn cơ xa trốn, ai ngờ lần nữa gặp được cửa đá, lại không thể nào mở ra mà đi đường bị ngăn trở. Mà ra môn còn không được, lại phải đóng cửa. Ai nha, Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi tới. Vẫn là Vi Cát tỉnh ngộ được nhanh, vội nói, đóng cửa lấy ngăn thế địch, không phải nguy rồi. Có hắn nhắc nhở, Vạn Cát cùng A Bình, A Thành cong người trở về. Việc quan hệ an nguy, không có ai trì hoãn. Đang lúc Vô Cữu đau khổ trèo chống thời khắc, bốn người vọt tới sau lưng, cũng tranh nhau xuất thủ đẩy cửa. Trong đó A Bình, A Thành ngược lại cũng thôi. Mấu chốt ở chỗ hai vị nhân tiên trưởng lão tương trợ. Mà cửa đá lại là phanh phanh, trầm đục, két chi, càng thêm chậm chạp. Mặc dù chỉ có vài tấc khe hở, lại thật lâu khó mà khép kín. Hiển nhiên là càng nhiều Huyền Vũ Cốc đệ tử đuổi đi theo, còn có kiếm quang xuyên thấu qua khe hở liên tục bổ chém lung tung. Này tiêu kia chướng, mạch yếu cách xa, mặc dù chỉ là giằng co một lát, tình hình đã là tràn ngập nguy hiểm. Vô Cữu lo lắng vạn phần, đột nhiên buông tay, thuận lấy cửa đá nhảy lên, đưa tay cầm ra một sấp phù lục kẹp lấy một chương ngọc phù. Xuyên thấu qua khe cửa liền tế rồi ra ngoài. Ngoài cửa cùng lúc oanh minh không ngừng, chửi rủa không dứt. Vô Cữu lại là ngẩng đầu nhìn quanh, tật lên tật rơi, lần nữa hét lớn một tiếng, đóng cửa, nó rơi xuống đất nháy mắt, gần cốt giòn vang, thân hình lay động, đột nhiên đưa tay đẩy đi, lại mang theo long hổ chi thế mà uy không thể cản. Lại thêm Vi Cát, Vạn Cát tương trợ, cửa đá rốt cục, két chi, ầm vang, mà Vi Cát cùng Vạn Cát không kịp may mắn. Hai mặt nhìn nhau, tứ tượng môn tứ tượng chi lực, mau mau ra trì cấm chế, nếu không ngóc đầu trở lại khó cản. Đã thấy Vô Cữu lại là đột ngột từ mặt đất ngoi lên, quanh thân trên dưới y nguyên chớp động lên ẩn ẩn long hổ chi uy, nhảy lên cao hơn 10 trượng chỗ, đột nhiên đá ra một cước, chỗ tại sơn động, dán chặt lấy cửa đá một bên, lại ngang nghiêng lấy một cây hơn trượng phẩm chất cột đá, bị mãnh nhiên chấn động, lập tức chậm rãi hạ xuống, mà hắn thuận thế lại là nhấc chân liền đạp, cột đá hạ xuống tăng tốc, phanh xử ở trên mặt đất một cái hố đá bên trong, rất giống một cây thô to then cửa, vừa lúc ngăn trở rồi nặng nề cửa đá, mà cùng cũng không coi như thôi, hai tay cùng vung, từng mảnh cấm chế trùng điệp gông cùm xiềng xích, nghiễm nhiên muốn phong kín cả phiến cửa đá. A Bình, A Thành, không được lười biếng, tật lên tật rơi, lại lên lại hạ, cửa đá, then cửa hoành cản, làm Vô Cữu bay xuống tại ngoài mấy trượng đất trống trên. Lại là mấy chục tầng cấm chế bay ra ngoài, hắn này mới thoáng chậm rồi một hơi, mà ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. A Bình cùng A Thành dù sao cũng là trúc cơ cao thủ, hiểu được lợi hại, không có lười biếng, chỉ là kinh ngạc Vu Mỗ người quyết tuyệt quả quyết, cùng cường hoành tu vi, không khỏi quay đầu nhìn quanh, ai ngờ lập tức lọt vào răn dạy, hai người đành phải tiếp tục ra trì gác cổng, lại riêng phần mình thầm hư một tiếng, cùng đó trong nháy mắt, cửa đá lọt vào trọng kích, phát ra từng trận trầm đục, dùng được cả khối vách đá đều theo chấn động, đất rung núi chuyển cũng không ngoài như thế. Thật lớn động tĩnh xác thực kinh người, nhìn đến ngoài động tượng cai các cao thủ, xác định vững chắc sẽ không bỏ qua. Giờ này khắc này, đang toàn lực công đánh mà ý đồ phá cửa mà vào. Vi Cát cùng Vạn Cát đều là không dám khinh thường, không tiếc dư lực tế ra tầng tầng cấm chế, chỉ vì gia cố cửa đá mà e sợ cho bất chắc. Cho đến nửa nén hương canh giờ qua đi, bốn người vẫn không có dừng tay, nhưng gặp lớn như vậy cửa đá, đã bị ngàn vạn cấm chế bao phủ, ẩn ẩn lấp lóe pháp lực tia sáng, càng lộ vẻ uy lực phi phàm, dù cho ngoài cửa tiếng va đập vậy yếu ớt rất nhiều. Có thể thấy được lúc này cửa đá đã là không thể phá vỡ. Đúng tại lúc này, lại là phanh phanh, tiếng vang từ phía sau truyền đến. Lại có chút rõ ràng. Còn tại tai bên, Vi Cát, Vạn Cát quay đầu thoáng nhìn, bừng tỉnh đại ngộ, A Bình cùng A Thành, thì là tức giận đan xen, vô sỉ chi đồ. Tiểu nhân hèn hạ, bên này bận rộn thời điểm, có người lặng lẽ chạy tới rồi kia một bên trước cửa đá. Lại quyền đấm cước đá, tiếp lấy vung kiếm chém vào, cạn mà dễ thấy. Hắn phải ngồi người không sẵn sàng mà một mình chạy trốn đây. Mà bây giờ cửa đá đã bị ngàn vạn cấm chế gắt gao phủ kín. Lại không cần lo lắng lọt vào Huyền Vũ Cốc cao thủ vây đánh. Bốn người lập tức dừng tay, quay người vọt tới. Vô Cửu, người chỗ này dám như thế. Để ta bốn người vì ngươi đoạn hậu. Hèn hạ vô sỉ, phanh, phanh, lại là hai kiếm. Cũng là đốm lửa nhỏ vẩy ra, mà cứng rắn cửa đá, vẻn vẹn lưu lại nhàn nhạt mấy đạo vết kiếm, xưng là lông tóc không tổn hao gì, không có chút nào oan uổng, dùng hết thủ đoạn phía dưới, cả phiến cửa đá vậy mà không nhúc nhích tí nào. Vô Cửu rơi vào trên đất, thu hồi kiếm quang, lùi lại hai bước, không cam lòng không muốn mà ngước đầu nhìn lên. Trong động hai phiến cửa đá cực kỳ tương tự, mà đạo thứ nhất cửa đá còn có thể đẩy ra khe hở, trước mắt đạo này cửa đá lại khó mà rung chuyển mảy may. Hẳn là ngoài cửa có cột đá, cũng chính là then cửa ngăn cản. 20-30 trượng bên ngoài chính là mặt khác một đạo cửa đá, kia thô to cột đá then cửa, nguyên bản một đầu khảm vào vách đá, một đầu nhếch lên tại trên cửa đá, bị chính mình vô ý phát giác, liền lâm thời khởi ý tiến hành nếm thử. Quả nhiên, lúc này then cửa cắm vào trên mặt đất hố đá, vừa lúc ngăn trở cả phiến cửa đá, mà vô luận lẫn nhau, đều là dị thường kiên cố, rõ ràng luyện chế chỗ thành, nhưng lại có chút quỷ dị. Người nào, khi nào, chế tạo đây hết thảy? Mà cao lớn nặng nề cửa đá, cuối cùng lại thông hướng nơi nào? Vô Cửu nghi hoặc thời khắc, bốn đạo bóng người đến rồi trước mặt, lại nộ khí sông sông, từng cái chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, mà không chỉ nơi này, trước đó trách mắng đi, hèn hạ vô sỉ, bốn chữ, cũng bị đủ số hoàn trả. Hắn khóe miệng nhếch lên, quay người đi ra, nếm thử mở ra cửa đá mà thôi. Còn mời các vị miệng dưới lưu đức, trong sơn động, cũng là bằng phẳng rộng rãi, mà người ở trên không trên mặt đất, dưới chân còn tại khẽ chấn động, cũng có ù ù trầm đục âm thanh, tiếp tục không ngừng truyền đến, mà cái kia đạo cấm chế phủ kín cửa đá, vẫn như cũ lù lù bất động, nhìn đến nhất thời an nguy không lo, chỉ sợ cũng đừng hòng rời đi, ân, sinh sinh bị nhốt. Mà vây ở nơi đây cũng không phải là chính mình một người. Còn có mấy cái khác ra hỏa. Hừ, không phải đóng cửa, mở cửa, chính là mở cửa, đóng cửa, ngươi làm ngươi là tiền bối cao thủ. Vênh mặt hất hàm sai khiến, thật lớn uy phong, hai vị trưởng lão ở đây, há lại cho ngươi tùy ý thúc đẩy. Cũng không biết là kinh hãi quá mức, oán khí khó tiêu. Vẫn là lòng mang ghen ghét, mượn cơ hội trả thù. A Bình cùng A Thành lại mang ra hai vị trưởng lão, tiếp tục lên tiếng quát mắng. Mà Vi Cát, Vạn Cát gặp đường đi đoạn tuyệt, cũng khó tránh khỏi sốt ruột bốc lửa, riêng phần mình ở trước cửa bồi hồi, song song sắc mặt bất thiện. Mà có hai bọn họ chỗ dựa, A Bình cùng A Thành trở nên càng thêm vênh váo hung hăng. Vô Cửu vào ngộ bẫy dập về sau, liền mạo hiểm không ngừng, lại liên tiếp xuất thủ hóa giải nguy cơ. Sớm đã là thể xác tinh thần đều mệt mỏi, lúc này hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó lại đi tính toán. Tiếc rằng có người không chịu yên tĩnh, lại tìm lên phiền phức. U, nghĩ muốn thế nào? Vô Cửu một mình đi đến một bên, liền muốn tọa hạ chậm một hơi. Hai đạo bóng người theo tới sau lưng, đúng là không buông tha tư thế. Hắn quay đầu nhướng mày, lên tiếng thét hỏi, mà ánh mắt thoáng nhìn, lại nói, ta Vô Cửu có lẽ có chỗ mạo phạm, mà vừa mới nhưng cũng toàn lực ứng phó. Làm sao A Bình, A Thành ác ý khiêu khích, còn mời hai vị trưởng lão chủ trì công đạo. Người đơn thế yếu hắn, tựa hồ tại cầu xin tha thứ. Vi Cát cùng Vạn Cát đổi rồi cái ánh mắt, hững hờ không quan tâm nói, hừ, ta từ trước tới giờ không hỏi đến đệ tử phân tranh. Tiểu bối ân oán, tự mình rồi đoạn, chỉ cần không nháo chết người, liền cũng không tính vi phạm môn quy. Hai vị trưởng lão, căn bản không có tâm tư chủ trì công đạo, ngược lại cực kỳ ăn ý, chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn mà đụng trận náo nhiệt. A Bình cùng A Thành lập tức dáng vẻ bệ vệ phóng đại, riêng phần mình trên mặt nhe răng cười. Vô Cửu nhíu mày lại, cũng cười, cũng chậm rãi vén tay áo lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?